Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Cầu Càn Khôn xuất thủ, Thánh Tử cuồng nộ, trong mi tâm bộc phát rực rỡ nhất quang mang, kinh khủng thánh uy khôi phục. Giờ khắc này, Vân Lăng Tiêu bọn người thân thể run rẩy, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, phảng phất là có một tôn chân chính thánh nhân giáng lâm. Thánh uy hạo đãng, nghiền ép thiên địa, ông, Bách Thánh Ngọc Bích cũng run rẩy lên, cùng cỗ này bàng đại thánh uy phát sinh cộng minh, đây là thánh cốt chi lực, Vân Lăng Tiêu thần sắc đại biến. Thánh tử trời sinh thánh cốt, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng chưa từng có ai từng thấy thánh tử thôi động khối này thánh cốt. Khối này thánh cốt, ở vào xương mi tâm, chính là một khối mi tâm xương, mi tâm là một võ giả trọng yếu nhất địa phương. Có rất nhiều người cho rằng thánh tử thiên tư thông minh. Rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì khối này mi tâm xương. Chính là bởi vì khối này mi tâm xương tồn tại, mới khiến thánh tử trí tuệ hơn người, đối với võ học lĩnh ngộ hơn xa thường nhân. Lúc này, mi tâm xương phát huy, bộc phát vô tận chùm sáng. Thánh tử toàn bộ cái trán trở nên trong suốt, chỉ thấy đây là một khối kim sắc xương cốt, tại cái này cốt đầu trên. Lại có lít nha lít nhít phù văn, những phù văn này vô cùng thần bí, từ mi tâm xương bên trên tuôn trào ra, trong hư không phác họa ra một thanh cự phủ, xoẹt, thanh này cự phủ vừa xuất hiện, sắc bén tuyệt luân khí tức bị mở bung ra không khí. Không khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tách ra, như là biển hướng phía hai bên lăn lộn mà đi, đây là bản mệnh thần thông, đám người giật nảy cả mình. Bản mệnh thần thông, cùng loại với yêu thú thiên phú thần thông, rất nhiều yêu thú đều có thiên phú thần thông, mà thánh tử khối này thánh cốt, liền trời sinh có một loại bản mệnh thần thông. Không thể nghi ngờ, loại này bản mệnh thần thông là thánh tử mạnh nhất sát chiêu. Nếu như không phải bị Ninh Giang dồn đến tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không thôi động một chiêu này. Đây là hắn mạnh nhất át chủ bài. Là hắn tương lai xưng bá thiên hạ chí cường thủ đoạn. Nhìn ta như thế nào giết ngươi, thánh tử ánh mắt băng lãnh. Hắn khống chế cự phủ tràn ngập từng tầng thánh quang, hướng phía Ninh Giang một búa đánh xuống. Một kích này, tựa như một vị chân chính thánh nhân đang xuất thủ, khổng lồ thánh uy càn quét thiên địa, một búa chi uy, giống như khai thiên tịch địa. Có chút ý tứ, Ninh Giang ánh mắt bên trong hơi xuất hiện một chút vẻ nghiêm túc. Hắn huy động vô thủy chi tự, bình bình đạm đạm một kiếm, lại giấu giếm kiếm đạo chân lý. Vô thủy chi đạo, từ không tới có, từ sinh ra đến chết, đây là một loại ngược dòng tìm hiểu bản nguyên đại đạo. Bành, một búa một kiếm đụng vào nhau, khí tức kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Đến giờ khắc này. Vũ công chúa mấy người cũng nhao nhao tránh lui, tránh cho bị hai người chiến đấu cuốn vào, giết thánh tử cuồng hống, hận ý ngập trời, phù văn xen lẫn cự phủ càng phát rực rỡ, trên đó quang mang càng hơn, Ninh Giang mặt không đổi sắc, vô thủy kiếm đạo mới ra, bên trên chàm cửu thiên, bổ xuống cửu u, trên trời dưới đất, hết thảy đủ loại, đều tránh không khỏi kiếm pháp của hắn, kiếm của hắn. Không đâu địch nổi, canh canh canh canh, rất nhanh, bọn hắn va chạm hơn trăm lần, mở Ninh Giang một kiếm đánh rớt, một đạo to lớn kiếm mang ngàn trượng dài ngắn, đủ để bổ ra đại giang, một kiếm đem cự phủ đánh bay ra ngoài. Ta không phục, thánh tử gầm thét, cái này cự phủ là hắn thánh cốt bên trên gánh chịu bản mệnh thần thông. Là thượng thiên đối với hắn ban ân, loại này bản mệnh thần thông, uy lực tuyệt luân. Hiện tại chính là một vị thiên quân ở trước mặt của hắn. Hắn đều có lòng tin một kích chém giết, nhưng mà, đối mặt Ninh Giang kiếm pháp, hắn bản mệnh thần thông thế mà bị áp chế lại, không cách nào giải quyết Ninh Giang. Rất nhanh, thánh tử từng sợi tóc bắt đầu biến bạch, thôi động môn này bản mệnh thần thông, mặc dù uy lực vô tận, nhưng cũng không phải là không có đại giới, cần tiêu hao tự thân tuổi thọ. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, tuổi thọ của hắn ngay tại điên cuồng trôi qua, còn tiếp tục như vậy, không cần Ninh Giang giết hắn, chính hắn liền sẽ bởi vì tuổi thọ khô kiệt mà chết. Cổ huynh, còn không giúp đỡ ta một chút sức lực. Lúc này, thánh tử ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Bá, trong hư không, một thân ảnh dậm chân mà đến. Thanh niên này dáng người thon dài, ngũ quan anh tuấn, kỳ lạ nhất là hắn một đôi đồng tử. Cái này một đôi đồng tử bên trong giống như là có tầng tầng không gian đang biến hóa. Là Cổ Càn Khôn, tất cả mọi người nhận ra người này. Cổ gia Cổ Càn Khôn, trời sinh không gian chi đồng. Đương thời rất nhiều người đều cho là hắn thực lực có tư cách cùng thánh tử đặt song song. Ngươi dám cản ta, Ninh Giang đạm mạc mắt nhìn Cổ Càn Khôn, vô hỉ vô bi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta cùng thánh tử có giao tình rất sâu, thấy thánh tử gặp rủi ro, có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Cổ Càn Khôn nói, rất tốt, Ninh Giang chậm rãi nói, làm tốt chết giác ngộ sao. Hắn lời nói này phi thường bình tĩnh, tựa hồ đối với hắn đến nói, Cổ Càn Khôn tính mệnh hắn muốn giết liền có thể giết. Thực lực của ngươi đúng là đương thời đỉnh tiêm, một chọi một, cho dù là ta cũng không có thắng ngươi nắm chắc, nhưng ngươi muốn giết ta, vẫn là quá coi thường ta, Cổ Càn Khôn nói. Con mắt hung hăng vừa mở, hai con mắt của hắn hóa thành một mảnh trong suốt, có vô tận không gian chi lực phun trào. Tại hắn trong hai con ngươi, bỗng nhiên chiếu ảnh ra Ninh Giang hình ảnh, trong hư không, chỉ thấy hai đạo gợn sóng nhàn nhạt đào qua, không gian chi đồng, loại này con mắt, sẽ không thua thánh tử bản mệnh thần thông. Vũ công chúa mặt liền biến sắc nói, Thương Huyền tử thanh âm nặng nề, nghe nói Cổ Càn Khôn toàn lực thôi động không gian chi đồng. Có thể định trụ không gian, đây là thánh giả mới có thể nắm giữ lực lượng. Chính là bởi vì có được loại lực lượng này, hắn vừa ra đời, liền bị Cổ gia coi là truyền nhân, cho dù là một vị thiên quân, đều không thể đào thoát không gian chi lực. Ninh Giang nguy hiểm mà đi, Sư Khiếu Thiên bọn người, không khỏi khẩn trương lên, nhìn về phía Ninh Giang, liền gặp Ninh Giang thân hình tại không trung không nhúc nhích. Sợi tóc của hắn duy trì nâng lên tư thái, phiêu khởi quần áo cũng ngưng kết bất động. Giờ khắc này Ninh Giang, giống như là bị đông tại khối băng bên trong, tại chung quanh hắn không gian, đã hoàn toàn ngưng kết thành một khối, Cổ Càn Khôn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Không gian chi đồng, đây là hắn cùng thánh tử tranh phong lớn nhất vốn liếng. Có được loại này con mắt, trời sinh trưởng khống không gian chi lực, lấy hắn tu vi hiện tại, cho dù là một vị thiên quân. Đều muốn bị hắn vây khốn một thời ba khác, mà cao thủ chiến đấu, thắng bại thường thường chỉ ở một ý niệm mà đi những thời giờ này. Đủ để giết chết Ninh Giang, thánh tử, giao cho ngươi, Cổ Càn Khôn vội vàng nói. Tốt, ta tất giết hắn, thánh tử cười to, khống chế cự phủ, cây búa này đột nhiên tăng vọt gấp 10, hướng phía Ninh Giang chém bổ xuống đầu, hèn hạ, Vũ công chúa thầm mắng một tiếng. Thánh tử cùng Cổ Càn Khôn đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Lại liên thủ đối phó Ninh Giang, cho dù thắng, cũng là thắng mà không võ. Bất quá, nàng cũng minh bạch, có lúc thủ đoạn chỉ riêng ám muội không trọng yếu. Trọng yếu là thắng bại. Không gian chi đồng cùng thánh cốt chi lực, đây quả thực là vô địch tổ hợp, Vân Lăng Tiêu sợ hãi thán phục. Lúc này, theo bọn hắn nghĩ, Ninh Giang đã giữ nhiều lành ít. Cơ hồ có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết đi, thánh tử trừng mắt Ninh Giang. Muốn xem Ninh Giang bị đánh thành hai nửa cảnh tượng. Cự phủ đánh rớt, liền muốn chém trúng Ninh Giang đầu lâu lúc. Chỉ thấy Ninh Giang đột nhiên nâng lên tay trái. Hướng lên một trào, liền tóm lấy thanh này cự phủ. Làm sao có thể, thánh tử cùng Cổ Càn Khôn thần sắc đại biến. Trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, mọi người chung quanh. Cũng tận xấu ngây người, không dám tin, hết chương.